một cái châm vàng cắm ngang búi tóc. Con khổng tước trên đó tựa hồ muốn vỗ cánh bay lên. Có thể nhìn ra, nàng rất muốn cái châm đó, nhưng Tân Nguyệt nghiêm mặt, làm nàng không dám lộn xộn, rảo môi ủy khuất thi lễ với Tân Nguyệt, sau đó quay lại nắm chặt lấy tay Vân Diệp không chịu buông. Nam Mộ Nhật chỉ châm trên đầu Tân Nguyệt, không ngừng lắc tay Vân Diệp, nàng cũng muốn. Tân Nguyệt tức tới xì khói, mới tới nhà đá xúi trượng phu của mình lấy đồ của mình, vừa định phát tác lại lập tức biến thành nụ cười. Nàng nhớ tới mấy ngày trước mình xin y phục cho Nam Mộ Nhật với Hồng Lư Tự, phục sức thất phẩm mệnh phụ, tiểu thiếp của hầu gia được hưởng thụ đãi ngộ thất phẩm. Mặt nặn ra nụ cười, vẫy tay với Nam Mộ Nhật, lấy từ dương sau lưng ra một bộ quan phục của Nam Mộ Nhật, máu xanh ánh tuyết, còn có áo trong làm bằng sa, mũ châu cũng có, chỉ là chân châu bên trên không to bằng của Tân Nguyệt, không phức tạp bằng. Tân Nguyệt rất biết chừng mực, biết mình có thể hiện uy phong, cũng chỉ có thể làm ở trước mặt Nam Mộ Nhật và Vân Diệp, không thể để người ngoài thấy, nếu không Vân Diệp sẽ tức giận, thể diện của mình cũng không dễ coi. Nam Mộ Nhật cười như con chó nhỏ, thấy có y phục đẹp đẽ để mặc, nhìn trái nhìn phải, lập tức đóng cửa lại, thoáng cái đã lột sạch bản thân, chuẩn bị thử y phục mới của mình. Vân Diệp chảy máu mũi, Tân Nguyệt suýt chật khớp cằm, thân thể gần như hoàn mỹ của Nam Mộ Nhật lộ ngay ra trước mặt hai người, da thịt không láng mịn trắng mút như của Tân Nguyệt, nhưng ánh lên màu sắc khỏe khoắn mê người, đôi chân dài thẳng tắp, cặp đùi chắc khỏe, cặp mông vuôn tròn đầy đặn. Nhìn tiếp lên trên là chiếc eo thanh mảnh mà mềm mại, bụng phẳng lì, đồi ngực tròn căng phập phồng theo hơi thở phấn khích của chủ nhân. Vân Diệp thấy Nam Mộ Nhật không cần phải mặc bất kỳ trang phục nào nữa, đây là y phục đẹp nhất trên đời, không cần phải thêu gì lên, không cần đeo chân châu, khỏe khoắn bản thân. Nó đã là một vẻ đẹp. Tân Nguyệt cúi đầu nhìn ngực mình, lại nhìn đùi mình, rồi so sánh cánh tay. Cuối cùng ánh mắt dừng ở cái bụng to tướng mới vớt vát được chút tự tin. Là đại tỷ, tất nhiên không thể để Nam Mộ Nhật trần truồng nghiên cứu mặc y phục thế nào. Đứng dậy giúp Nam Mộ Nhật mặc từng món vào, nói với Vân Diệp, người ta nói thú thê lấy đức, nạp thiếp chọn sắc, đúng là không sai tí nào. Chàng ở Thảo Nguyên cũng tìm được tuyệt sắc nhân gian, phu quân, bản lĩnh thật lớn. Liếc nhìn Tân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, Vân Diệp chỉ biết sờ mũi cười khổ. Có quỷ mới biết, hai năm qua không ngờ Nam Mộ Nhật lột xác xinh đẹp như tiên nữ thế này. Tiểu cô nương trước kia bị thổi phồng lên như quả bóng, suốt ngày cưỡi ngựa, khiến ông trời cho nàng thân thể mỹ cân đối nhất. Nam Mộ Nhật không ngừng khoe y phục mới trước mặt Vân Diệp và Tân Nguyệt. Tiểu cô nương mặc phục sức cáo mệnh, không ngờ lại thành loại vẻ đẹp khác biệt. Tân Nguyệt nhìn ra rồi, Nam Mộ Nhật chẳng hiểu cái gì cả, mình muốn dùng lễ nghi địa vị áp chế chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Mặc dù mặt làm cái vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đang cười lớn. Nữ nhân không có năng lực thế này, không có tư cách nắm giữ Vân gia. Uy hiếp qua đi, nụ cười càng trở nên thân thiết. Khoác tay Nam Mộ Nhật đứng trước cái gương lớn của mình, giúp Nam Mộ Nhật trang điểm. Bất kể nói thế nào, tiểu thiếp của phu quân xinh đẹp hơn người cũng là một chuyện rất có thể diện. Vẻ đẹp quyến rũ của nhị phu nhân Vân gia lập tức truyền khắp phủ các huân quý Trường An. Cưới thiếp còn chưa xứng để gia chủ ra mặt. Những phu nhân, như phu nhân, thông phòng nha hoàn trong phủ thì ai nấy thò dài cổ, chuẩn bị xem mỹ nhân Thảo Nguyên có phong tình thế nào. Nữ tử trên Thảo Nguyên chưa bao giờ ngại ngần thể hiện vẻ đẹp của mình. Tính cách cởi mở, việc làm lớn gan, đều làm những phụ nhân từ nhỏ sống trong khuê phòng thấy cực kỳ mới mẻ. Truyền đi thế nào thành Vân Diệp cưới một tiểu thiếp xinh đẹp hoa quốc hại dân, Lý Thừa Càn hỏi tới 8 lần, Nam Mộ Nhật có muội muội hay không, nếu có thì mời tới Trung Nguyên để hắn chiêu đãi một phen. Nói tới chuyện này, Vân Diệp đau khổ cầu xin, khi ngươi cưới tiểu thiếp ngàn vạn lần đừng bảo ta làm phù rể xui xẻo nữa, lần trước ngươi cưới Tô Nương Tử, nội thương của ta tới giờ còn chưa lành, gậy còn không thèm quấn lụa, cứ nhắm vào người nện, chịu không thấu. Nếu như ngươi có nhiều lão bà giống cha ngươi, ta lần nào cũng bị ăn đòn thì đoán chừng sẽ chết yểu mất. Xin ngươi đó, kiếm một phù rể khác được không? Ví dụ như đệ đệ Lý Thái của ngươi là nhân tuyển rất tốt. Lý Thái đang uống trà sặc tới ho khù khù, xua tay nói, đám phụ nhân đó đều là đồ điên. Ta thấy có người cầm cả châm, Diệp tử, mông ngươi có sao không? Bọn họ ra tay rất hung tàn. Lý Khắc giữa ngày trời lạnh cũng phe phẩy quạt ra vẻ nhã nhặn, nói, Diệp Tử, ngươi làm phù rể cực tốt, ta thấy đợi sau này ta thành thân cũng mời ngươi làm phù rể. Lý Thái cười hì hì phụ họa, phù rể của ba huynh đệ ta cứ giao cho Diệp Tử làm, để tính xem, mỗi lần thành thân ngươi sẽ bị hơn 30 gậy, quy củ của hoàng gia, đại ca sẽ có 12 thiếp, hai huynh đệ ta có 8 thiếp, như vậy ngươi sẽ ăn hơn 800 gậy, tính thêm ba vương phi, tức là 1.000 gậy, ngươi vẫn có thể chịu được. Nếu như cho ta mặc quang minh khải trong lễ thành thân của các ngươi thì không thành vấn đề, nếu không miễn bàn, bằng không ta sẽ thành người đầu tiên trên lịch sử làm phù rể bị đám phụ nhân đánh chết. Biểu điểm lành của vượng tài đã báo lên rồi, vượng tài nhà ngươi sẽ được phong thưởng, chắc là một ít tiền tài thôi, còn chủ ý của ngươi khỏi nói tới, quan vị triều ta quý lắm, chưa tới mức cho xúc sinh. Đây là ba tên khốn chuyên môn tới chúc mừng Vân Diệp nạp thiếp, miệng cực thối, tâm địa ác độc, trong đó có một tên còn nhắm vào tiểu di tử không tồn tại của Vân Diệp, vừa dỗ vừa đuổi ba huynh đệ đó ra khỏi cửa, trở về hậu đường, phát hiện Tân Nguyệt vác cái bụng bầu bận rộn trong phòng tân hôn, bọc đệm lót giày cho ấm trà, cắt hoa đèn cho nến, còn không ngừng lật thảm lên, xem phía dưới có thứ làm đau người như hạt hạch đào hay không. Nam Mộ Nhật mặc áo tân nương đỏ chót ngồi ở trên giường, đẹp như ảo mộng, mắt nháy liên hồi với Vân Diệp, bảo y đuổi Tân Nguyệt đi, nàng đơn thuần đến mấy cũng không muốn còn có một nữ tử đứng xem đêm tân hôn của mình. Thái tử đi rồi à? Sao không trò chuyện thêm một lúc, còn sớm mà, khi chúng ta thành thân, chàng rất khuya mới về, sao, không nỡ xa mỹ nhân của chàng à? Tân Nguyệt ngồi xuống, liếc xéo Vân Diệp một cái, cực kỳ bực tức. Tựa hồ Vân Diệp và Nam Mộ Nhật ở bên nhau thêm một khắc cũng là tội ác, mình thì thiệt lớn. Không muốn đi thì ở lại, tối nay không biết nàng sẽ khóc thế nào, ở trước mắt cho ta xem cũng tốt. Bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, nàng có phải đang làm việc đâu, thuần túy là kiếm ở để ở lại tân phòng, xem Nam Mộ Nhật chiếm lĩnh trượng phu của mình thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, niềm vui bất ngờ của Nam Mộ Nhật. Nhìn bộ dạng nàng vẫn còn rất muốn ăn, Vân Diệp đành phải làm bánh hồng cho nàng, cho hồng gọt vỏ vào cối, giã nát, nhào bột, thêm vào một ít mỡ bò, cuối cùng đặt lên bàn sắt nướng, cũng may, rất thành công, vị ngọt ngào, hương thơm mát. Sự kiên nhẫn của Vân Diệp luôn luôn chỉ trong nháy mắt, làm một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai. Có điều nhìn thấy Nam Mộ Nhật đem khay bánh đi cho nãi nãi, thầm thầm, cô cô cùng với hoạn nương, bản thân như con chó con chạy về chuẩn bị ngong ngóng đợi Vân Diệp làm thêm lần nữa, làm sao y có thể nói không? Chậc chậc chậc, quả nhiên chỉ nhớ người mới cười, không biết người cũ khóc, làm đồ ăn cũng chẳng có phần của thiếp, xem ra đứa bé trong bụng thiếp không ai thương nữa. Tân Nguyệt tuy ở cùng Nam Mộ Nhật rất tốt, nhưng cái miệng thì không chịu tha người. Ghét nhất là nhìn Vân Diệp và Nam Mộ Nhật làm gì đó gạt mình qua một bên. Còn nói được cái gì nữa, bây giờ cuộc sống là giày vò, ngay cả ngủ cùng với Nam Mộ Nhật cũng phải luôn đề phòng Tân Nguyệt xông vào. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng bên Nam Mộ Nhật, hoàn thành lễ chu công, trời còn chưa sáng Vân Diệp mơ mơ màng màng tỉnh lại, quay đầu nhìn Nam Mộ Nhật còn nằm cuộn tròn trong lòng mình ngủ say sưa. Đêm qua cả hai đều quá mệt, đêm tân hôn mà lại, Vân Diệp thích sự ngây thơ lương thiện của Nam Mộ Nhật, càng yêu phong tình hoang dại của nàng khi ở trên giường. Nam Mộ Nhật dù sao là nữ tử mới lần đầu nếm trải sự ngọt ngào của nam nữ hoan ái, cứ quấn lấy Vân Diệp chẳng chịu ngủ, cuối cùng tới qua canh ba cả hai mới mệt mỏi ôm nhau thiếp đi. Vân Diệp tỉnh dậy là do bị đánh thức, nhưng không phải là Nam Mộ Nhật, một cái đùi của nàng vẫn gác lên người y, đang ngơ ngác thì thấy Tân Nguyệt. Chưa kịp nói gì thì bị đẩy qua một bên, Tân Nguyệt lật chăn nhìn tân nương tử trần truồng, lấy bàn tay ngâm nước giếng lạnh sờ lung tung lên người Nam Mộ Nhật, khiến Nam Mộ Nhật kêu chói lói, sau đó thỏa mãn vỗ sống lưng tân lang mấy cái, ngửa đầu cười, rồi đắc ý ra ngoài, để lại đôi tân nhân ôm chăn đưa mặt nhìn nhau. Muốn ăn thì nói, đừng có nói móc nói mấy, làm lần nữa là được. Bà nương này bây giờ sắp điên rồi, không chọc vào nổi. Vân Diệp tiếp tục công việc vừa rồi, bánh hồng từng cái ra lò, bị Tân Nguyệt chiếm hết,

nay điều khiển đèn đuốc, an toàn do họ nắm giữ. Trên vũ đài mọc đầy cỏ xanh, cao tới 2 tấc, 7-8 con cừu con trắng như đám mây đang gặm cỏ. Còn có một cái lều nỉ dựng giữa sân khâu, cột bên cạnh bụng một con chó lớn. Vượng Tài thì đầu vào lều tò mò nhìn ngó, vị diễn viên quần chúng này tự chạy tới. Mục Dân cách đàn cừu không xa, nhìn thấy cừu con, Nam Mộ Nhật chạy nhanh tới, ôm lấy cừu khóc ướt nước mắt. Phu quân, chàng trồng cỏ lên đá bằng cách nào thế? Tân Nguyệt lấy vai Huých Vân Diệp hỏi, đơn giản lắm, cho đất vào trong bao tải, rồi cho cỏ vào, cỏ sẽ tự chui qua lỗ của bao tải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, tự kiếm niềm vui. Nam Mộ Nhật cười ngọt ngào với Vân Diệp, nhìn thảo nguyên trời xanh mây trắng trên bức tranh vải ở sau lưng. Bức tranh này Vân Diệp xin Ly Thạch dùng 3 ngày mới vẽ xong. Giả nhân lịch sử giờ biết về thứ gọi là tỷ lệ rồi, vẽ một cái đã thuần thục. Vô cùng, cỏ ở gần, núi đằng xa, mây trên trời đều như thật. Ôm con cừu thân mật một lúc, lại xoa đầu con chó chăn cừu, lôi đầu Vượng Tài ra khỏi lều, vào trong lăn mình trên thảm mấy vòng, lấy ở đáy nồi ra mấy miếng cặn sữa, đó là nhà của nàng. Vân Diệp dựng lên túp lều này dựa theo miêu tả của nàng, nhổ một cây cỏ trên mặt đất, ngậm vào miệng, rồi nhổ ra thật xa, đây là có thật sự, không phải nằm mơ. Nam Mộ Nhật sung sướng chạy ra, nghênh đón Vân Diệp và Tân Nguyệt vào lều của nàng, giống như nghênh tiếp người mình kính yêu nhất. Hai người nhìn nhau cười, khom mình chui vào lều, không có phân châu, làm Nam Mộ Nhật bối rối. Khách tới mà không có sữa nóng đãi khách thì thật là thất lễ. May mà Vân Diệp giải quyết được khó khăn này, y lấy từ sau lưng ra một cái bếp lò nhỏ, bên trong đã có than đỏ rực rồi. Nam Mộ Nhật tức thì cao hứng, lấy sữa tươi từ trong thùng ra, cho vào nồi đặt lên bên, cho bơ, muối, quấy đều, lại vỗ gáy, lấy từ giá gỗ ra một nhúng lá trà, đó là Vân Diệp dạy nàng. Nam Mộ Nhật rất thích thứ trà bơ này, không bữa nào thiếu nó được. Chỉ là trà quá đắt, mục dân khác không uống được, chỉ có nàng và Hoạn Nương mỗi bữa cơm mới uống một ít. Mùi thơm của bơ bay ra, Tân Nguyệt lại muốn nôn, nàng không chịu nổi vị bơ. May mà Nam Mộ Nhật rất chu đáo, cho nàng một bát sữa tươi mới cứu được một mạng của nàng. Trà bơ của Nam Mộ Nhật rất giống trà sữa đời sau, chỉ là một đằng dùng bơ, một đằng dùng sữa mà thôi. Chén nhỏ bằng bạc, bên trên khắc chim hoa, trà bơ màu nâu tỏa hương thơm ngát được Nam Mộ Nhật bê tới trước mặt, giống như thê tử ôn nhu hầu hạ trượng phu bách chiến trở về. Nhận lấy bát bạc, ngón tay chấm vào bát một cái, búng lên trời, coi như đã mời thiên thần. Vân Diệp cười uống từng ngụm trà nóng. Nam Mộ Nhật hành đại lễ với Vân Diệp, Tân Nguyệt, quỳ trên mặt đất, hát khúc ca về nhà nàng thích nhất. Hùng ưng trên bầu trời ơ bay ở trên lều, lượn ba vòng không chịu đi. Tuấn mã của Thảo Nguyên ơ phí ở dưới đất phi ba vòng không chịu đi. Ca ca thân yêu ơ đi lấy cỏ đi 3 ngày mới trở về. Vừa hát vừa cởi giày cho Vân Diệp. Còn về phần Tân Nguyệt lúc này hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng, Nam Mộ Nhật chẳng để ý tới. Giọng ca uyển chuyển không ngừng cao vút lên, nhu tình trong mắt như muốn tràn ra ngoài. Tâm tình của một tân hôn nữ tử sốt ruột đợi 3 ngày thấy tình lang bình an trở về thể hiện hoàn toàn. Sự quyến rũ của nữ tử đột quyết trong tích tắc này được thể hiện trọn vẹn. Nhớ lại hán tử Thảo Nguyên thô hào ở đời sau hát đối với người trong lòng, Nam Mộ Nhật đã hát rồi, Vân Diệp phải đáp lại, nếu không sẽ bị cho rằng không có tình cảm. Cầm bát trà, Vân Diệp háng giọng, cũng thấp giọng hát. Cỏ xanh ở đằng xa ơ cao thật cao, ca ca đi lấy cỏ 3 cỗ xe có 7 sói chạy tới ơ nhiều thật nhiều. Ca ca đánh chết sói 3 lần xiên lột lấy tấm da sói ơ mềm thật mềm làm y phục cho muội tử làm 3 bộ. Tân Nguyệt không ngờ Vân Diệp cũng biết hát, lại còn hát rất hay. Nhìn thấy Nam Mộ Nhật nép trong lòng Vân Diệp, dáng vẻ nhu tình mật ý, lửa giận không chỗ phát tiết. Mình đường đường là phu nhân chính thống của hầu tước phủ, không ngờ lại chẳng được phu quân yêu thương bằng một tiểu thiếp, làm sao chấp nhận được. Ác bà bà cổ đại thường làm cái chuyện chia rẽ uyên ương. Nam Mộ Nhật không có ác bà bà, nhưng có một chính phòng tỷ tỷ hung dữ, đầu bị mấy cái gõ mới tỉnh lại từ trong ái tình ngọt ngào như giấc mộng. Hoang mang nhìn Tân Nguyệt, Nam Mộ Nhật đột nhiên khóc lớn, rúc vào lòng Vân Diệp không chịu ra. Trong giấc mộng của nàng chưa bao giờ có Tân Nguyệt. Chẳng biết hát à? vì sao chưa bao giờ hát cho thiếp nghe? Không được, tối nay chàng phải hát cho thiếp một bài tình ca, phải hát hay hơn cho Nam Mộ Nhật mới được. Vân Diệp cười lớn, tối nay vốn thuộc về ba chúng ta, muốn hát thì hát, chỉ cần nàng muốn hát. Hỏi ta nhất định chiều lòng nàng, đây là một ngày đẹp, sau này chúng ta sống nương tựa vào nhau, cuộc sống tươi đẹp phải biết nắm lấy mới được. Tân Nguyệt thẹn thùng cúi đầu xuống, sự tranh chua lớn mật thường ngày không thấy đâu nữa. Nam Mộ Nhật ngừng khóc, mắt ướt lệ nhìn Vân Diệp cười cực kỳ khoan khoái. Nàng không hiểu, tính độc chiếm của tình yêu làm nàng nhất thời lúng túng. Cưới nhiều nữ nhân thuần túy là kiếm phiền phức cho Minh, trừ khi ngươi không quan tâm tới cảm thủ của họ, chỉ muốn hưởng thụ vui sướng của sắc dục. Sống vô tâm vô tình như thế tất nhiên tăm tối. Còn nếu như ngươi muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thì kết quả tốt nhất là cưới một người thôi. Mặt Vân Diệp cười vui vẻ, lòng lại đắng chát. Thỏa mãn một nàng sẽ đắc tội với một nàng, không có đường thứ ba để đi. Nếu muốn ba phải thì càng khốn khổ. Y không dám tưởng tượng ra cảnh có thêm Lý An Lan xen vào nữa thì sẽ ra sao. Nếu như có ngày đó, y sẽ quyết đoán bỏ nhà ra đi, mang theo Vượng Tài, lưu lạc chân trời góc bể. Ba người ngồi trên cỏ, Vượng Tài nằm phía sau Vân Diệp. Từ sau khi phát hiện ra Mộc Nhị trong chuồng ngựa, cuộc sống hạnh phúc của Vượng Tài đã quay trở lại. Cái túi dưới cổ chứa đầy tiền, hiện giờ các chủ tử của Vân gia chỉ cần rảnh rỗi là nhét tiền vào trong túi của nó. Kế hoạch giảm béo đơn ưng định ra cho nó lần nữa tuyên cáo thất bại. Tân Nguyệt không hát được, há miệng mấy lần mà không ra được câu nào, khiến Nam Mộ Nhật nấp sau lưng Vân Diệp cười trộm. Kết quả bị Tân Nguyệt kéo ra đánh cho mấy cái mới tha. Hát lên nào, bên này hát bên kia, hòa sơn ca như nước mùa xuân. Mới hát được ba câu, Tân Nguyệt đã vỗ đuổi Vân Diệp, không cho hát, cố chấp cho rằng một hầu gia hát như vậy là mất thể diện. Nàng là thế đó, bản thân không vui sẽ không để tất cả mọi người vui. Nam Mộ Nhật vào lều, lấy nồi trên bếp lò xuống, thịt bò trong đó đã được nấu chín, người đột quyết ăn thịt. Chỉ cần có muối là được, có điều lạ lắm, chỉ dùng nước nấu thịt, thịt nấu ra lại rất ngon, ngon hơn cả món dùng hương liệu tẩm ướp trong hoàng cung cả trăm lần. Thịt toàn miếng lớn, Vân Diệp, Nam Mộ Nhật cầm ở tay, chấm muối vào ăn ngon lành, vừa mới nhai nhóp nhép thì bị Tân Nguyệt đánh cho mỗi người một cái. Có hầu gia và thất phẩm mệnh phụ nhà ai ăn như thế không? Ăn mà không phất ra tiếng, khác gì ăn cơm mà không có muối. Cắn từng miếng nhỏ, nhai từng miếng nhỏ. Ăn thịt mà cứ như đang ở âm phủ, làm người ta tưởng ăn thịt người. Tối nay ngủ lại ở đây, Vân Diệp vốn định hòa hoãn không khí gia đình, nhưng chuyển không được như mong muốn, lại quay về điểm khởi đầu. Tân Nguyệt có đánh chết cũng không bỏ thân phận cao quý của mình, dù hâm mộ Vân Diệp và Nam Mộ Nhật cầm sắt hòa minh, nhưng chưa tới mức hạ thân phận đi hát ca khúc nhà quê. Có thể ngồi trên bãi cỏ ăn thịt cừu với hai người bọn họ đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Ngủ.